Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, thầy choáng. Đám người nhìn qua đứng tại Phong Thiên Sơn tầng thứ nhất đỉnh Phong Dương Trần. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được oán hận, chỉ bất quá, qua trong giây lát, loại này phẫn hận, chính là hóa thành vô tận hâm mộ. Thông qua một tầng khu vực, liền đại biểu cho Dương Trần có tư cách thu hoạch được khu vực này truyền thừa. Loại dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Trong lòng mọi người nghĩ đến, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Vi Hằng Chính, chỉ gặp người sau trên khuôn mặt phảng phất có thể chảy ra nước. Đáng chết, hắn vậy mà Vi Hằng Chính tâm bên trong nói liên tục nói thật nhiều cái vậy mà, nhưng lại là không cách nào dụng cụ thể ngôn ngữ để hình dung Dương Trần vừa mới cử động, thật sự là quá rung động. Đồng thời, Vi Hằng Chính tâm bên trong bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ tới. Cái này Phong Thiên Sơn truyền ra, tại Linh Huyền Tông có không thể dung chuyển địa vị. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão, liền xem như Hạ Khôn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối phó Dương Trần, liên lụy quá lớn. Lúc đầu Dương Trần thiên phú liền 10 phần yêu nghiệt, lại thu hoạch được một cái phong thiên cảnh truyền thừa, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh, ngày sau chờ nó mạnh mẽ, cái thứ nhất muốn đối phó chính là thực lực yếu nhất Vi Hằng Chính ngay ngắn. Nghĩ tới đây, Vi Hằng Chính là khóc không ra nước mắt, đừng đề cập trong lòng nhiều phiền muộn. Hắn vốn nghĩ chèn ép Dương Trần, sau đó dựa vào tại Hạ Khôn cây to này phía dưới, lại là hoàn toàn không có dự liệu được chính mình đá vào tấm sắt phía trên. Đừng nói là Vi Hằng Chính, liền ngay cả thời khắc này Hạ Khôn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đâu. Hắn thậm chí cũng là cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn tỉ mỉ liếc nhìn tầng dưới chót khu vực mỗi một hẻo lánh, đều là không có tìm kiếm được Dương Trần thân ảnh. Cuối cùng mới xác nhận, cái kia đứng tại tầng thứ nhất khu vực đỉnh thân ảnh là chân thật. Như vậy, Hạ Khôn không khỏi âm thầm cắn răng đứng lên. Phải biết, năm đó hắn xông Phong Thiên Sơn tầng thứ nhất thời điểm, ngay cả một nửa đều không có đạp vào, mà bây giờ Dương Trần lại là trong thời gian cực ngắn thông qua được toàn bộ hành trình, thành công thu được phong thiên cảnh truyền thừa. Hạ Khôn chỉ cảm thấy chính mình lập tức mất hết thể diện, bị Dương Trần hung hăng đánh mặt. Chỉ bất quá, ngắn ngủi trong nháy mắt, trong mắt của hắn chính là hiện ra sát ý vô tận tới. Tiểu tử này tuyệt đối không thể sống. Hạ Khôn trong lòng âm thầm trầm thấp tự nói, lúc trước hắn cũng không thèm để ý Dương Trần, chỉ cho rằng người sau là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, cho hắn đầy đủ thời gian liền có thể đùa bỡn chết đối phương. Nhưng mà trải qua Phong Thiên Sơn một chuyện về sau, Hạ Khôn lại là chân chính cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là ngay lúc này, toàn bộ ngoại môn đột nhiên lại là yên tĩnh, bởi vì đám người phát hiện Dương Trần quay đầu quan sát sau một lúc, chính là quay đầu nhìn về Phong Thiên Sơn phía trên. Hành động này rất nhỏ, nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại là đưa tới một mảnh xôn xao. Hắn muốn từ bỏ tầng thứ nhất khu vực truyền thừa, đây chính là phong thiên cảnh truyền thừa a, tiền đồ chưa biết, như vậy từ bỏ quá không sáng suốt. Đám người đối với Dương Trần cử động tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, tiếp tục khiêu chiến một tầng khu vực, liền xem như thất bại mà về, tầng thứ nhất khu vực truyền thừa cũng sẽ không lại lần nữa hướng Dương Trần mở ra. Thế nhưng là, Vi Hằng Chính thấy thế, lại là hai mắt nổ bắn ra tinh quang đến, tràn ngập kích động cùng mong đợi nhìn qua Dương Trần, liền liên song quyền đều là nắm chặt lên. cười to trong lòng một tiếng, nói, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Tại Vi Hằng chính xem ra, Dương Trần cử động lần này không khác muốn chết. Một khi người sau thất bại, như vậy Hạ Khôn còn có thể đem nó diệt sát. Liền ngay cả Hạ Khôn nhìn thấy một màn này, đều là âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, đây chính là ngươi tự tìm. Thời khắc này Hạ Khôn đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần sau khi thất bại bộ dáng chật vật cùng hối hận biểu lộ. Nghĩ tới đây, Hạ Khôn trên khuôn mặt bất chi bất giác liền lộ ra ý cười đến. Chỉ bất quá một giây sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên chính là cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện nơi đó tựa hồ không thích hợp. Xem xét tỉ mỉ lật một cái, Hạ Khôn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng hoảng sợ nói, không có khả năng. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, phát hiện Dương Trần là không tại tầng thứ nhất khu vực đỉnh phong, có thể người sau vậy mà đạt đến khu vực thứ hai đỉnh phong. Dù là Hạ Khôn định lực phi phàm, nhìn thấy dạng này cảnh tượng khó tin, hay là thật lâu không cách nào bình phục khiếp sợ trong lòng. Vừa mới, ta chẳng qua là thất thần chỉ chốc lát, hắn làm sao lại đến tầng thứ hai đỉnh phong rồi? Trọn vẹn chấn kinh mấy giây, Hạ Khôn mới dần dần khôi phục lại, lập tức trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì vừa mới hắn thất thần, căn bản không có bao lâu thời gian, nhưng chính là cái này ngắn ngủi một lát, Dương Trần vậy mà lại thông qua được một tầng khu vực. Cùng một thời gian, ngoại môn bên trong, đám người cũng là ngơ ngác nhìn qua Dương Trần thân ảnh. Không cách nào tự điều khiển kinh hô lên, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay Phong Thiên Sơn, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Khảo nghiệm huyết mạch kiểm tra đo lường, mất linh đi, đám người tất cả đều mộng. Trên mặt biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần dùng thời gian mấy hơi thở, thông qua tầng thứ nhất khu vực, đám người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận một chút. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lại là hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này. Thậm chí tất cả mọi người đều là cho rằng Phong Thiên Sơn bản thân xảy ra vấn đề, Dương Trần mới có thể liên tục xông qua hai tầng khảo nghiệm. Vi Hằng đang nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Phía trước một giây đồng hồ, tâm tình của hắn vừa vặn bầu trời, cho rằng Dương Trần là tự tìm đường chết. Có thể một giây sau, tâm tình của hắn lại té ngã đáy cốc. Đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Gia hỏa này, đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó. Vi Hằng chính âm thầm cắn răng, không gì sánh được hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc này, Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, khóe miệng lần nữa giật giật, nói ra, đây thật là phong thiên cảnh khảo nghiệm a. Đám người nghe nói lời này, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí có loại muốn xúc động mà chửi thề, đây thật là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Chỉ bất quá, loại này bởi vì ghen ghét sinh hận tâm lý, vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi một lát, đám người chính là phát giác, Dương Trần vậy mà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiên Sơn phía trên. Còn muốn tiếp tục đi tới, đám người con người co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tính toán ra, đây chính là Dương Trần lần thứ hai từ bỏ phong thiên cảnh truyền thừa. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Dương Trần định lực là cường đại cỡ nào. Đổi lại những người khác, phong thiên cảnh truyền thừa cùng không biết vượt quan đồng thời bày ở trước mắt. Tất cả mọi người sẽ không chút do dự, lựa chọn người trước, có thể Dương Trần đâu, lại có thể hai lần từ bỏ phong thiên cảnh truyền thừa. Quá hiếm có, mọi người ở đây suy tư thời khắc, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sau đó liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm.